mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy, lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Này các tỷ kheo, các ông có thấy ngã luận thủ nào mà ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy, lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không? Bạch Thế Tôn, không. Lành thay, này các tỷ kheo, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy một kiến y nào mà kiến y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Chư tỷ kheo, nếu có ngã, thời có ngã sở thuộc của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỷ kheo, nếu có ngã sở thuộc, thời có ngã của tôi không? Bạch Thế Tôn, có. Chư tỷ kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không thể được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì kiến xứ này, đây là thế giới, đây là tự ngã. Sau khi chết, tôi sẽ thành thường còn, thường hằng, thường trú, không biến chuyển. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi. Này các tỷ kheo, kiến xứ ấy là hoàn toàn, triệt để chẳng ngu si không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn triệt để chẳng ngu si được? Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại? Thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, cảm thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại, thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, tưởng là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỷ kheo, các hành là thường hay vô thường? Chư tỷ kheo, thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, khổ. Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng khi chánh quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Do vậy, này các tỷ kheo, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc pháp là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ, bất cứ cảm thọ nào, bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, bất cứ thức nào, quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức là cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Cần phải như thật quán với chánh trí tuệ. Chư tỷ kheo, nhờ thấy vậy, vị Đa Văn Thánh đệ tử Yểm Ly đối với sắc, Yểm Ly đối với thọ, Yểm Ly đối với tưởng, Yểm Ly đối với hành, Yểm Ly đối với thức, do Yểm Ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự giải thoát có trí khởi lên, biết được đã giải thoát. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lui tại đây với một đời sống khác. Chư tỷ kheo, tỷ kheo ấy được gọi là vị đã vứt bỏ đi các chướng ngại vật, là vị đã lấp đầy các thông hào, là vị đã nhổ lên cột trụ, là vị đã mở tung các lệ khóa, là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Và thế nào là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại? Ở đây, này các tỷ kheo, là đã đoạn trừ vô minh, cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chưa tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã vứt bỏ đi các chướng ngại. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã lấp đầy các thông hào? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ tái sanh và sự luân chuyển sanh tử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chưa tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã lấp đầy thông hào. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ khát ái, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chưa tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã nhổ lên cột trụ. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đã mở tung các lệ khóa? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tướng lại, không có khả năng sanh khởi. Chưa tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo đã mở tung các lệ khóa. Này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy? Ở đây, này các tỷ kheo đã đoạn trừ ngã mạn, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. Chư tỷ kheo, như vậy là vị tỷ kheo bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ lụy. Chư tỷ kheo, tỷ kheo đã giải thoát như vậy, thì chư thiên ở đế tích thiên giới, phạm thiên giới, sanh chủ giới sẽ không tìm được dấu vết của tỷ kheo ấy. Nếu nghĩ rằng y ở đây có thức của Như Lai, vì sao vậy? Chư tỷ kheo, ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thể tìm thấy dấu vết. Chư tỷ kheo, ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số sa môn và la môn xuyên tạc ta một cách phi chân, hồ đồ hư vọng không thực. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Nhưng này các tỷ kheo, ta không là như vậy, ta không nói như vậy, ta không như các sa môn và la môn ấy đã tuyên tạc một cách phi chân, hồ đồ, hư vọng không thật. Sa môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình. Chư tỷ kheo, xưa cũng như nay, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ. Chư tỷ kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai không có sân hận, không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. Chư tỷ kheo, nếu ở đây những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung sướng, tâm không thích thú. Chư tỷ kheo, nếu những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các tỷ kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ, đây là điều xưa kia đã từng biết rõ, ở đây là trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu có những người khác nhiếc mắng, phỉ báng, làm cho các ông tức giận, ở đây các ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phẫn nộ. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường các ông, thì ở đây các ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm sanh thích thú. Do vậy, này các tỳ kheo, nếu có những người khác cung kính, tôn trọng, để bái cúng dường các ông, thì ở đây các ông hãy suy nghĩ. Đây là điều xưa kia đã từng biết rõ. Đây là những trách nhiệm ta phải làm. Do vậy, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ không phải là của các ông, hãy từ bỏ thọ. Các ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, tưởng không phải của các ông, hãy từ bỏ tưởng. Các ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các hành không phải của các ông, hãy từ bỏ các hành. Các ông từ bỏ các hành sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong rừng Jetavana này, nếu có người thâu lượm cỏ cây nhành lá rồi đốt hay làm với chúng tùy theo ý muốn, các ông có nghĩ rằng người ấy thâu lượm chúng ta, đốt chúng ta hay làm với chúng ta tùy theo ý muốn? Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì nó không phải tự ngã hay không phải sở thuộc của ngã. Cũng vậy, này các tỳ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ. Các ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, và cái gì không phải của các ông? Chư tỳ kheo, sắc không phải của các ông, hãy từ bỏ sắc. Các ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, thọ. Chư tỳ kheo, tưởng. Chư tỳ kheo, hành. Chư tỳ kheo, thức không phải của các ông, hãy từ bỏ thức. Các ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các ông. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những vị tỳ kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí. Vòng luân chuyển của những vị này không thể chỉ bày. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sử thì những vị này thành các vị hóa sanh, nhập diệt tại đây, không còn phải trở lui vào đời này nữa. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho muội được tham sân si, thì tất cả những vị ấy thành bậc Nhất Lai, chỉ đến đời này một lần nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỳ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỳ kheo nào đoạn trừ ba kiết sử thì tất cả những vị ấy trở thành bậc dự lưu, không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định hướng đến chánh giác. Chư tỳ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng, được loại trừ các vải quấn cũ. Chư tỷ kheo, vì pháp được ta khéo giảng. Được loại trừ các vải quấn cũ, nên những tỷ kheo nào là những vị tùy pháp hành, tùy tính hành, thì tất cả những vị này sẽ hướng về chánh giác. Chư tỷ kheo, như vậy pháp được ta khéo giảng. Được loại trừ khỏi các vải quấn cũ, chư tỷ kheo, vì pháp được ta khéo giảng, làm cho tỏ lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các vải quấn cũ. Nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi ta, chỉ đủ lòng thương mến đối với ta, thì tất cả những vị ấy được hướng về chư thiên. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, những tỷ kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kinh Ví Dụ Con Rắn thứ 22.